Chương 479-480, Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, mở miệng, 150 viên để dùng 30 nguyên, vậy có phải hay không 50 viên có thể để dùng 10 nguyên đúng thế? Ồ, vậy dạng này đi. Diệp Hoàn Hoàn đem Tư Dạ Hàn giấy gấp cái kia túi màu hồng ngôi sao nhỏ cho lưu lại, nhìn về phía phục vụ viên nói, cái này túi không đổi, chỉ dùng cái kia hai túi, hối đoái cho ta 20 đồng tiền liền có thể được rồi. Phục vụ viên theo lời chỉ thu cái khác hai túi ngôi sao nhỏ. Phục vụ viên đi sau, Tư Dạ Hàn nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, cái này túi làm sao không cần. Diệp Hoàn Hoàn bưng lấy cái kia túi màu hồng ngôi sao nhỏ, cười tươi như hoa nói, đây chính là Tư Thị tập đoàn ghế thủ lãnh chấp hành quan, Tư gia gia chủ đại nhân tự tay giấy gấp ngôi sao nhỏ, ai đột nhiên không nỡ bỏ bán ta muốn giữ lấy làm kỷ niệm đại ma đầu giấy gấp ngôi sao nhỏ, thật sự là quá khó được có hay không? Tư hạ, cho nên ta liền có thể tùy tiện bán phải không, chờ rốt cuộc đến phiên bọn họ bán kia thời điểm, Tư hạ mấy có lẽ đã sắp bị ngược thoi thoát. Trong tiệm không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thơm, trên bàn để hoa tươi, trong tiệm còn có người ở kéo đàn violin, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lúc này, trên đài còn có một cái người nữ chủ trì cùng một đôi tình lữ, dường như đang làm trò chơi. Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh điểm thức ăn ngon đơn, ngay sau đó liền một bên chờ thức ăn, một bên nâng cầm lên nhìn về phía trên đài. Đây là trò chơi gì a? Bên cạnh đang cho bọn hắn rót nước phục vụ viên của giải thích. Cái trò chơi này tên gọi thần giao cách cảm, quy tắc chính là người chủ trì dùng máy vi tính ngẫu nhiên lựa ra 10 tổ vật phẩm, mỗi tổ khác biệt, hiện ra ở bên trên màn hình lớn, đàn gái theo trong hai cái vật phẩm lựa ra một cái, do đàn trai tới đoán đàn gái chọn chúng chính. Là cái gì? Tổng cộng 10 lần cơ hội, tổng cộng là 10 phần, tối nay đạt được nhiều nhất tình nhân sẽ có phần thưởng. Đưa ra chương 480, ta muốn chơi đùa. Ngươi theo ta, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn sáng một cái, thật giống như rất có ý tứ. Tư hạ không hứng thú lắm mà hướng về trên đài nhìn một cái, buồn chán. Diệp Hoàn Hoàn không có phản ứng Tư hạ, nhìn về phía phục vụ viên hỏi, phần thưởng là cái gì á? Phục vụ viên trả lời, đạt được nhiều nhất tổ hợp sẽ đưa ra nước ngoài hai người bơi qua lại vé phi cơ. Nếu như xếp hạng QNZ nho mở, cũng đều sẽ đưa. Bởi vì loại này hoạt động coi như giữa hai bên hiểu rõ đi nữa, cũng không có thể được đến toàn phần. Tiệm chúng ta bên trong cao nhất phần ghi chép là 8 phần, cho nên trong tiệm có quy định, nếu như có người có thể đến mắt điểm, có thể được đến một phần giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn lập tức hỏi. Phục vụ viên, 30.000 nguyên tiền mặt lại có thể trực tiếp đưa tiền, thật là sâu cho nàng ý. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút lập tức động lòng, còn rất muốn lên đi thử một chút. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tư Dạ Hàn không thích xuất đầu lộ diện, mới để cho hắn cùng nhau giấy gấp ngôi sao nhỏ còn có thể là gợi cảm, nhưng kéo hắn lên đài đi làm loại này ngây thơ trò chơi, liền có chút quá mức. Tiểu thư, các ngươi có thể lên đi thử vận khí một chút nha. Phục vụ viên mở miệng. Cảm ơn, bất quá liền như vậy, vận khí ta khẳng định không có tốt như vậy. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng mở miệng. Lúc này, chán đến chết bên trong Tư Hạ đột nhiên mở miệng, alo. Nhất định phải là tình nhân mới có thể lên sao? Phục vụ viên mở miệng nói, hôm nay tiệm chúng ta ngõ tình nhân đặc biệt hoạt động thiết kế, bất quá bởi vì các ngươi tới quá trễ, trước mặt mấy cái dành riêng tình nhân hoạt động đã kết thúc, hiện tại cái tiết mục này là mặt hướng thật sự có khách, chỉ cần hai người một tổ là có thể lên đi chơi đùa, vô luận là tình nhân, bằng hữu hay là thân nhân, đều có thể đi lên chơi đùa đấy. Tư hạ nghiêng bám lấy cái chán, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Thím cửu làm gì? Diệp Hoàn Hoàn không khỏi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta muốn chơi đùa, ngươi theo ta. Tư hạ quả quyết mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì, ngươi mới vừa không phải là còn nói buồn chán sao? Tư hạ hơi như mày, hiện tại không thể nhận rồi, ta muốn cầm 30.000 khối, gần đây tiền tiêu vặt không đủ dùng. Nghe hắn tại quỷ kéo, Tư hạ hai con ngươi híp lại, là ngươi dẫn ta đi ra ngoài, chẳng lẽ liền ném ta bất kể sao, coi như trường bối. Ngay cả ta như vậy một điểm nho nhỏ yêu cầu đều không thể thỏa mãn. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, làm thật là tốt, giống như nàng nguyện ý dẫn hắn cùng đi một dạng. Lại nói ngươi rõ ràng cũng rất muốn chơi đùa, Tư hạ sâu xa nói. Diệp Hoàn Hoàn lập tức phủ nhận, người nào nói, ta không có chút nào nghĩ. Ngươi xác định sao? 30.000 khối nha, mới vừa rồi 30 khối đều không buông tha, hiện tại 30.000 khối nàng làm sao có thể không động tâm. Tư hạ rất rõ ràng Tư Dạ Hàn sẽ không đi theo nàng chơi đùa loại vật này, cho nên mới cố ý một mực đang bên cạnh khuyến khích. Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên biết cái này hùng hài tử ý đồ, ác gác trừng mắt liếc hắn một cái, nói không chơi đùa liền không chơi đùa. Một bên Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, trên mặt dường như cũng không có vẻ không vui, ngay sau đó đặt ly trà xuống, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, đi chơi đi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc nháy mắt một cái, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. A, nhìn dáng dấp hôm nay Tư Dạ Hàn tâm tình rất tốt à, lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Đồng ý nàng theo Tư Hạ đi lên chơi game, Tư Hạ lập tức nói, bây giờ có thể đi đi, cựu thúc đều đồng ý. Nói xong không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện, liền không kịp chờ đợi đối với phục vụ viên mở miệng, phiền toái giúp hai chúng ta ghi danh. Chờ Diệp Hoàn Hoàn phản ứng lại thời điểm, phục vụ viên đã qua tới thống kê danh sách xong rồi. Cùng lúc đó, phía trên một đôi kia vừa vặn kết thúc, đến phiên bọn họ lên đài.